Cố Thanh Vũ không trả lời, quay mặt vào bếp. Đỗ Tử Ngạn lại mặt dày đi theo. Vợ à, nói cho em biết, người đàn ông tâm lý như anh sớm đã tuyệt chủng rồi, nên em phải biết trân trọng anh đấy. Da mặt của anh xem ra dày gấp 3-4 mặt đường. Chương 3, phần bên lề, đi siêu thị. Lôi kéo Cố Thanh Vũ đi siêu thị không được, nên Lục Tử Ngạn đành đi một mình. Bất quá thích mua gì thì mua. Nghĩ lại lúc sáng, kiếm mãi không thấy cái cà vạt lần trước cô mua cho anh, nên đã lục tung tủ đồ, liền phát hiện cái hộp gỗ sâu trong góc tủ. Trong lòng nghĩ ngẫm, không lẽ Thành Vũ giấu quỹ đen bên trong, nên mở ra xem, không ngờ lại là những thứ có cánh. Lúc đó anh rất xấu hổ vì thấy những thứ đó, nhưng nhìn lại thấy chỉ còn vài cái, hình như kỳ kinh nguyệt của Thanh Vũ cũng gần đến, cứ coi như anh là một người chồng chu đáo chuẩn bị cho vợ. Đi đến quầy băng vệ sinh, nhìn một lượt xem cái nào giống với cái vợ mình đang xài, anh hốt liền 5-6 túi cho vào giỏ đựng đồ. Một cặp trai gái vừa đi qua thế vậy, cô gái liền cảm thán: anh xem kìa, anh chàng đó thật tuyệt vời, chắc là vì bạn gái đấy. Bạn trai của ta có chút chế giễu: tuyệt vời gì chứ, em nhìn xem, anh ta đi siêu thị mua đồ ăn một mình, chắc chắn cơm mềm rồi. Ăn cơm mềm, ý nói là ở nhà ăn bám vợ. Nghe thế vậy, Lục Tử Ngạn quay sang, mặt lạnh mày cau nói: vị bằng hữu này, chú mày còn non quá, lão tử đây vì khiến vợ không bị phiền lòng nên mới đi mua. Như vậy, vợ anh sẽ yêu anh hơn. Còn nữa, ăn cơm khô mãi không tốt cho sức khỏe ấy, nên cũng nên đi ăn cơm mềm của vợ. Nói xong, anh chậm rãi lướt qua họ. Cậu bạn trai bị cô gái nói cho một trận, còn anh ta thì bị mất mặt vô cùng. Khi nghe kể lại, Cố Thanh Vũ chỉ lắc đầu tự hỏi: Lục Tử Ngạn ơi Lục Tử Ngạn, anh rốt cuộc có lòng tự trọng không vậy? Chương 4. Tan học xong, Cố Thanh Vũ đi đến siêu thị mua đồ về làm bữa tối, cứ coi như là bù cho anh nên phải mua nhiều một chút. Như thường ngày đi làm về, câu đầu tiên anh nói sẽ là: vợ ơi, anh về rồi này. Sau đó là chạy thẳng vào nơi cô đang đứng, ôm từ đằng sau. Cố Thanh Vũ quay đầu nhìn anh: anh đi tắm đi, cơm sắp xong rồi. Tiểu Vũ, ăn cơm xong chúng ta đi động phòng. Cô chố mắt nhìn anh, hai bên má hơi ửng đỏ. Không được, Lục Tử Ngạn bất mãn nói. Tại sao? Chẳng phải em nói là sẽ bù sao? Thì chính là nấu những món ngon cho anh. Cô có nói là sẽ cùng anh làm chuyện đó đâu chứ, rõ ràng là do anh hiểu sai, còn bất mãn cái gì? Anh mặt mày tối sầm, biểu cảm cũng rất đa dạng, từ hăng hái đến tuyệt vọng, rồi buồn tủi, vòng tay đang ôm cô cũng buông ra, quay mặt lủi thủi bỏ đi, còn lẩm bẩm: đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ, đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng. Cô chỉ biết lắc đầu. Đủ Tử Ngạn lúc này thì buồn tủi vậy thôi, nhưng một lát nữa lại bắt đầu vui vẻ như không có gì, liên tục tìm cách dụ dỗ cô làm chuyện đó dù nhiều lần thất bại. Nồi canh một lúc lâu cũng chín, Cố Thanh Vũ nếm thử cũng không tệ. Cô vừa học trên TV món mới, đợi lát nữa cho Lục Tử Ngạn làm thí nghiệm. Đang suy tư, đột nhiên chuông cửa vang lên, nồi thịt trên bếp bên cạnh cũng sôi sùng sục. Cô nhíu mày: ai lại đến giờ này? Đinh đinh. Vì không có người mở cửa nên bên ngoài liên tục vang lên. Lục Tử Ngạn chưa tắm xong, cô lại không thể bỏ nồi thịt, hết cách đành nhanh chóng mở vung, nêm đến mọi thứ rồi chạy ra ngoài. Theo như bình thường, trước khi mở cửa cô phải nhìn qua lỗ mắt mèo xem đó là ai mới có thể mở, nhưng do quá gấp gáp nên quên mất, cứ thế mở cửa. Là ai vậy? Cố Thanh Vũ. Người đứng trước là Ngô Phong cùng một người đàn ông. Cô chưa từng gặp qua anh, nhưng quan trọng nhất chính là tại sao bọn họ lại ở đây? Cố Thanh Vũ như chết lặng tại chỗ. Cô nên làm thế nào đây? Bị bại lộ rồi. Tiểu Vũ, hết xà bông tắm rồi, mai em nhớ mua đấy. Đúng lúc Lục Tử Ngạn từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc mỗi cái quần dài, tay dùng khăn lau tóc. Thấy hai người bạn, đầu tiên là hơi bất ngờ, sau đó thì dửng dưng như không. Đến đây làm gì? Tử Ngạn, cậu với Thẩm Duy Thiên, bạn học của Lục Tử Ngạn, nhìn bộ dáng của anh trong cách gọi tên cô trước mặt không khỏi nghi ngờ. Em cứ làm việc đang làm đi, Anh quay sang vỗ nhẹ đầu Cố Thanh Vũ. Nếu đã bị bại lộ thì không cần phải giấu giếm làm gì. Cô gật đầu bước đi. Còn ba người đàn ông thì đi vào phòng khách nói chuyện. Vì nhà bếp nằm gần phòng khách, dù vô tình hay cố ý, cô cũng nghe thấp thoáng cuộc nói chuyện của họ. Cụ thể là như thế này. Ngô Phong nói, sao cậu lại cùng với sinh viên ở chung một nhà? Chắc không phải cô ấy có kỹ thuật rất tốt đấy chứ? Lục Tử Ngạn, đầu thú chứa đậu phụ à? Thẩm Duy Tiên, vậy là hát rất hay. Lục Tử Ngạn, Thẩm Thiếu, chỉ có chú mới hát tệ thôi. Thẩm Duy Thiên, cậu nghe tôi hát bao giờ chưa mà bảo? Cần gì, anh đây nghe giọng nói là biết ngay. Ngô Phong, mau tiết lộ, sao chú có thể yêu sinh viên của mình như thế? Lục Tử Ngạn, hai chú vẫn chưa đủ trình độ để hiểu đâu. Cô Thanh Vũ, dù không muốn, cũng phải nhét hết những thứ ấy vào tai, rồi từ tai này sang tai kia chui ra ngoài. Đúng là bạn bè, cách nói chuyện y hệt nhau, chỉ có điều Lục Tử Ngạn cao tay hơn họ thôi. Tiểu Vũ, lại đây. Ngoài phòng khách, vang lên tiếng của Lục Tử Ngạn. Cô đứng dậy bước ra, liền bị bốn cặp mắt của hai vị khách nhìn chằm chằm. Ngô Phong trước giờ là một kẻ không nghiêm túc, cười tươi hỏi cô. Học trò, em làm sao có thể hớp hồn được cậu ta vậy? Cố Thanh Vũ nhăn mặt, ngồi xuống bên cạnh Lục Tử Ngạn. Anh thay cô trả lời. Cậu hỏi nhiều làm gì? Nếu đã biết hết rồi thì đi về đi. Thẩm Duy Thiên tặc lưỡi vài cái, xoa xoa cái bụng đói mốc meo. Hình như nhà cậu có mùi gì rất thơm. Anh đâu dễ dàng mà đi sớm như vậy. Phải ở lại xem hai vợ chồng Lục Thiếu chứ. Kết hôn gần 2 năm mà không nói một tiếng với anh em. Anh đây nể mặt là bằng hữu lâu năm nên mới không tính toán. Ngô Phong nghe vậy liền phụ họa. Phải, phải, mùi rất thơm, khiến bụng tôi đang sôi đây. Vậy hai người ở lại dùng cơm đi, em nấu rất nhiều. Cố Thanh Vũ cất tiếng. Tốn cơm, không cần ở lại. Lục Tử Ngạn xen vào, thẳng mặt đuổi bằng hữu. Hai tên kia thật là mặt dày, đã không mời mà đến thì thôi, còn muốn ở đây ăn trực. Không sao, cơm cũng chín rồi, mọi người vào đi. Cố Thanh Vũ lườm anh một cái, sau đó đứng dậy đi vào bếp. Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên hớn hở đi theo. Không tồi, cô bé này cũng biết điều. Lục Tử Ngạn bực nhọc bước vào, ngồi xuống bàn cất giọng. Muốn ăn thì tự lấy chén đũa. Chúng tôi là khách. Cả hai người bọn họ đồng loạt lên tiếng. Lục Tử Ngạn, khách không mời mà đến. Được rồi, để em lấy cho. Hết chịu nổi ba người đàn ông trước mặt, Cố Thanh Vũ mới đứng lên. Nhưng chưa kịp đứng, Lục Tử Ngạn đã nhấn cô ngồi xuống yên trên ghế. Chân mày nhíu lại, họ đâu có bị khuyết tật. Rồi quay sang Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên, tự túc. Bọn họ trừng mắt nhìn anh, lặng lẽ đứng dậy, lấy lại chén đũa, cùng chửi rủa anh vài câu. Cố Thanh Vũ không biết nói gì, đưa tay cầm chén xới cơm. Có thật là bạn không vậy? Bạn bè cô dù có hơi thô bỉ, nói chuyện hạ não, nhưng cũng không đến nỗi này. Nhưng nếu xem xét lại, để làm bạn với Lục Tử Ngạn, thì cũng phải mặt dày một chút, lòng tự trọng nhỏ một chút, cam chịu một chút và phải là kẻ cuồng ngược. Ngô Phong làm một hơi hết chén canh, chép chép miệng khen ngợi. Thanh Vũ, món này không tệ, cho anh xem nữa. Bắt đầu từ bữa đầu, Ngô Phong đã thay đổi cách xưng hô với cô, không còn giống như trước. Cả anh nữa. Thẩm Duy Thiên cũng đưa chén cho cô. Cố Thanh Vũ mỉm cười, cánh tay vừa vươn ra liền bị chặn lại. Cô quay mặt nhìn anh. Lại sao nữa? Lục Tử Ngạn lạnh giọng nói. Hai cậu có tay chân để làm gì? Sao cậu lại khó tính như thế? Thẩm Duy Thiên cau có bất mãn. Tôi thích. Và cuối cùng bọn họ cũng phải tự múc. Đây được gọi là muốn ăn thì phải làm sao? Kết thúc bữa ăn, Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên không muốn cũng muộn bị đuổi về. Dù sao mục đích của họ đã đạt được nên rất thỏa mãn. Lục Tử Ngạn sau khi đuổi được hai con kỳ đà kia về lại bắt đầu bài ca muôn thuở. Tiểu Vũ, chúng ta lên giường. Cô Thanh Vũ đang xem tivi trên sofa, vẫn là câu trả lời mọi khi. Không. Cô Thanh Vũ, em nói thử xem, làm cách nào để con người cảm thấy khoái lạc nhất? Người nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại bấm bấm, cất tiếng hỏi. Cô Thanh Vũ ngồi cách đó không xa, điềm đạm trả lời. Sách. Ý kiến hay, chúng ta cùng thử. Anh ngồi bật dậy, cười tươi nói. Cô trừng mắt. Không hứng thú. Lục Tử Ngạn e thẹn. Anh có chỗ nào không hấp dẫn?

Khi nhìn thấy tin quảng cáo nói về cô gái tên Lưu Tinh Tử, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đúng như Lục phu nhân nói, cô không xứng với anh, không có khả năng giúp đỡ tương lai cho anh. Họ quen nhau từ nhỏ, cô ấy đến trước cô đơn giản chỉ là kẻ thứ ba xen vào hai người họ. Cô Thanh Vũ úp mặt xuống giường, cô sợ khi Lưu Tinh Tử quay về, anh và cô sẽ không thể bên nhau. Cô Thanh Vũ không cách nào đối diện với anh. Gần trưa, cô mở điện thoại lên, nhận được rất nhiều tin nhắn, rồi cuộc gọi nhỡ của Lục Tử Ngạn. Cô Thanh Vũ ngẫm nghĩ một lúc, dù thế nào, cô cũng là người vợ hợp pháp của người, cô không nên trốn tránh mọi thứ. Cô Thanh Vũ đứng dậy, chuẩn bị mọi thứ rồi đến trường, trước khi đi còn chuẩn bị một ít thức ăn cho Lục Tử Ngạn. Chương 7. Theo như cô nhớ thì bây giờ anh không có tiết, vậy sẽ ở phòng làm việc. Cô Thanh Vũ vui vẻ nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của anh. Cô nhẹ nhàng mở cửa, bàn tay phút chốc cứng đờ, nụ cười trên khuôn mặt cũng biến mất. Trước mặt cô là Lục Tử Ngạn, còn cô gái đó, Lưu Tinh Tử. Anh đã gặp cô ấy, trong lòng cô Thanh Vũ rung lên. Cô nên đi, hay đi vào hay là bỏ đi? Tử Ngạn, phải làm sao đây? Lưu Tinh Tử chợt ôm lấy anh, Lục Tử Ngạn dịu dàng dỗ dành. Không sao, tôi sẽ nói với người đó. Người đó, có phải họ đang nói cô? Cố Thanh Vũ lùi lại, khuôn mặt biến sắc, cô nhanh chóng quay đi, vô tình va phải Ngô Phong. Hắn đưa tay đỡ lấy cô. Thanh Vũ. Cố Thanh Vũ không nói gì, liền chạy đi. Ngô Phong khó hiểu, cô gặp chuyện gì mà hấp tấp đến nỗi hộp thức ăn cũng rơi mất rồi. Rốt cuộc thì tất cả đều do cô tự suy đoán. Lục Tử Ngạn là người trọng tình nghĩa như vậy, sẽ không vì cô mà phản bội người đó. Cố Thanh Vũ chạy về nhà, ánh mắt ôn hòa đó, nụ cười dịu dàng đó, không phải chỉ dành cho cô sao? Cô bật khóc, không thể sống cùng anh, cô và Lục Tử Ngạn sẽ ly hôn, Lưu Tinh Tử sẽ trở thành vợ anh, còn cô sẽ không là gì với anh. Điều thật sự rất tàn nhẫn. Được một lúc, chuông điện thoại reo lên, Cố Thanh Vũ nhìn vào màn hình là số của Lục Tử Ngạn. Cố Thanh Vũ chần chừ, tại sao anh lại gọi cho cô? Hít một hơi mạnh, Cố Thanh Vũ bắt máy. Alo, em đã khỏe chưa? Giọng Lục Tử Ngạn vẫn ôn nhu dịu dàng. Cố Thanh Vũ gượng cười nói, đã khỏe rồi. Hôm nay đừng ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em. Cô chột dạ, có phải là chuyện hôn ước của anh? Nhanh như vậy, xem ra anh rất muốn mau chóng cùng Lưu Tinh Tử kết hôn. Cố Thanh Vũ ừ một tiếng rồi cúp máy. Cô không muốn bị anh đuổi như vậy, cảm giác như mình là một thứ bị vứt bỏ. Cố Thanh Vũ trong lòng đầy chua xót. Buổi chiều trời đổ mưa rất to. Khi về nhà, Lục Tử Ngạn lại thấy nhà mình vắng lặng. Anh xếp giày lên kệ cất tiếng gọi. Tiểu Vũ! Không nhận được tiếng trả lời, anh nhìn tủ giày. Cố Thanh Vũ đã đi ra ngoài, chắc là đi siêu thị mua thức ăn. Nhưng trời vẫn đang mưa lớn, cô ra ngoài lúc này bao giờ mới về? Lục Tử Ngạn bình thản đi vào phòng lấy quần áo. Đợi anh thay đồ, sẽ đến siêu thị đón vợ. Vừa mở tủ, mặt anh liền biến sắc. Quần áo của Cố Thanh Vũ đã biến mất, giày dép đều không còn. Lục Tử Ngạn lấy điện thoại gọi cho cô nhưng cô đã tắt máy. Chuyện gì đang xảy ra? Ánh mắt anh chợt phát hiện ra tờ giấy A4 trên bàn, dòng chữ to ngay ngắn. Đơn ly hôn, đây là cái gì? Cố Thanh Vũ đã ký tên, điều này khiến anh vô cùng tức giận, liền xé nát tờ giấy. Lục Tử Ngạn gọi cho Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên cùng tìm kiếm, đồng thời cũng gọi cho bạn bè của cô, nhưng bọn họ đều nói không hề biết gì. Lục Tử Ngạn vừa lái xe, vừa nghiến răng nghiến lợi. Cố Thanh Vũ, để anh tìm được em, sẽ giáo huấn em một trận. Mưa lớn như thế, gió thổi mạnh như đang gào thét. Cố Thanh Vũ chậm rãi, bước mặc kệ cơn mưa. Người cô ướt đẫm, đôi mắt thất thần nhìn về nơi không xác định. Giữa những bước chân tấp nập qua lại, Cố Thanh Vũ như cái bóng lặng lẽ đi di chuyển. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô phải rời khỏi nhà? Còn ký đơn ly hôn, tất cả là do cô gái tên Lưu Tinh Tử đã đến gặp cô. Nhìn ngoài đời cô ta rất đẹp, nhìn thôi cũng biết là tiểu thư danh giá. Cô mỉm cười. Cô cố, cái này dành cho cô. Đặt lên bàn một tập hồ sơ, Cố Thanh Vũ mở ra xem là những thủ tục và đơn ly hôn. Lưu Tinh Tử nói tiếp, tôi và Tử Ngạn sắp kết hôn và tôi không thể chấp nhận cô, nên tôi xin cô hãy rời xa anh ấy. Cô là người đã xen giữa tôi và anh ấy, còn trắng trợn đăng ký kết hôn. Tôi chưa từng nghe anh ấy nói là cô hôn ước với ai nên... Lưu Tinh Tử cau mày. Tôi không cần biết, bây giờ tôi đã trở về, tôi muốn cô rời xa anh ấy. Hay cô muốn mình được mọi người trên cả nước biết mình là kẻ cướp chồng người khác? Cố Thành Vũ, tôi khuyên cô, cái gì không thuộc về mình thì đừng cố tranh chấp. Cô gái đó mới chính là tình yêu của anh, là vợ của anh, chứ không phải như cô, không ai biết danh phận thực sự. Cố Thành Vũ ngước mắt lên trời, chua xót nói, Ngạn Tử, cả đời em chỉ yêu anh, thế gian này không biết sự tồn tại của em cũng được, chỉ cần mình anh biết là đủ. Tim cô như bị cắt nát không chút thương hại, ngước mắt lên cao, Cố Thanh Vũ nhìn đám mây đen, khóe môi cô nhếch lên, cười một cách châm biếm. Chạy dọc khắp khu phố gần căn hộ, Lục Tử Ngạn, Ngô Phong, Thẩm Duy Thiên và cả đám bạn của Cố Thanh Vũ chia nhau ra tìm kiếm. Lục Tử Ngạn rất lo lắng, cô có nơi nào có thể đi? Anh đã làm gì sai? Mưa một lúc bụi lớn, Thượng Hải rộng như vậy, phải tìm cô ở đâu? Ngô Phong chạy lại, không tìm được. Những người kia cũng đã cùng câu nói, anh bất lực thở dài, đã tìm suốt 3 tiếng, trời cũng tối, cô lại lang thang một mình. Ngô Phong chợt nhớ ra một chuyện rồi nói, phải rồi, lúc trưa tôi thấy cô ấy đứng trước phòng cậu, sau đó chạy đi va phải tôi, hộp thức ăn đều đổ hết, đã xảy ra chuyện gì? Lục Tử Ngạn trầm mặc, nếu là lúc trưa, không lẽ là Lưu Tinh Tử? Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, cô chỉ cần nói thẳng với anh, chứ không cần phải bỏ nhà đi, còn muốn ly hôn. Giáo sư, thầy đã đến mộ của bà nội Thanh Vũ chưa? Lâm Vi Trúc hét lên. Cậu có nghe nói, nhà câu hỏi của cậu khiến mọi người đều kinh ngạc, lập tức quay đi. Cô Thanh Vũ tan thở đứng im, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể khẽ run vì mưa. Nơi cô ở trước kia đã bị giày tỏa, bây giờ là công trường đang thi công. Cô biết đi đâu đây? Nơi đó từng là nhà của cô, chất chứa rất nhiều kỷ niệm cùng bà. Cố Thanh Vũ ngồi dậy, dựa vào ngôi mộ của bà. Cô không còn sức để nói, người thân duy nhất của cô đã chết, người cô yêu nhất lại sắp rời bỏ cô. Cố Thanh Vũ bật cười, nụ cười bi ai, chua xót. Kể từ khi bên cạnh anh, cô đã quên mất cảm giác đau lòng. Cô đơn như thế này rồi, bây giờ phải nếm trải, đã gần như gục ngã. Cố Thanh Vũ... Từ phía xa vang lên tiếng gọi, cô biết giọng nói này là của một Lục Tử Ngạn. Cố Thanh Vũ vội đứng lên muốn bỏ chạy nhưng đã không còn sức, vừa đứng lên đã ngã xuống. Cô không muốn gặp anh. Lục Tử Ngạn sao lại biết cô ở đây? Lục Tử Ngạn chạy nhanh đến, bóng dáng cao lớn chớp mắt xuất hiện trước mặt cô. Anh tức giận gầm lên, em đang làm cái gì vậy hả? Cố Thanh Vũ đẩy anh ra không trả lời, lại bị anh giữ chặt ôm vào lòng. Sao lại bỏ đi? Có biết anh tìm em rất cực khổ? Cô bật khóc. Chẳng phải anh muốn từ bỏ em sao? Mau buông em ra. Ai nói với em như vậy? Em đã biết hết rồi. Hôn thê của anh đã trở về. Anh còn có ý định kết hôn. Mẹ của anh đã đến tìm em. Bà ấy không chấp nhận em. Cả Lưu Tinh Tử cũng nói như vậy. Sao anh không nói cho em biết? Anh có biết em đã rất tủi thân? Tại sao... Tại sao lại gạt em? Lục Tử Ngạn, không phải đã hứa rồi sao? Nếu không yêu em nữa, có thể thẳng thắn nói ra để em có thể tự mình buông tay, chứ không phải như bây giờ. Cả lòng tự trọng lẫn tự tin cũng không còn. Cố Thanh Vũ gào lên, đánh anh rất nhiều, cái gì cũng nói ra hết. Anh còn định giấu cô. Lục Tử Ngạn giữ người, bất động một lúc. Đã có chuyện gì mà anh không biết? Anh siết lấy cô, theo anh về nhà. Cố Thanh Vũ lắc đầu, cố đẩy anh ra. Không. Đỗ Tử Ngạn hết kiên nhẫn, cơ thể cô đã lạnh như một khối băng rồi, vậy mà còn cứng đầu. Anh đứng dậy, kéo cô vác lên vai, nhanh chóng bước đi. Cố Thanh Vũ giật mình đánh vào lưng anh. Mau bỏ em xuống, Đỗ Tử Ngạn. Anh không trả lời, mặc kệ hết ầm ĩ. Ngô Phong của mọi người thấy anh, hắn mở cửa xe, quăng cô vào xe, rồi vòng ra bên trái, khởi động xe chạy đi. Ngô Phong nhìn vali dưới đất, đưa mắt nhìn bọn Phong hiểu ái, hắn cười. Vali này mấy em giữ cho cô ấy, tôi đưa các em về. Vâng, vâng. Phong hiểu ái nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, dù sao cũng tìm được Cố Thanh Vũ rồi, hiếm khi được đi nhờ xe giáo sư Ngô. Cô phải nhân cơ hội, nhanh chân ngồi vào ghế phụ, rất phấn khích. Phương Bạch Nha và Lâm Phi Trúc lắc đầu đi theo sau. Cố Thanh Vũ ngồi trong xe, mặt hướng ra ngoài, dù anh đã mở máy sưởi nhưng cô vẫn không ngừng run vì lạnh. Lục Tử Ngạn nhanh chóng chạy về căn hộ, mặt mày tối sầm, tiếp tục vác cô lên vai. Cố Thanh Vũ gào lên, thả em xuống, anh xem em là bao gạo sao. Lục Tử Ngạn, Lục Tử Ngạn. Hùng ngang quăng cô vào phòng tắm, Lục Tử Ngạn đưa tay cởi áo cô. Cố Thanh Vũ hoảng sợ chống cự, anh làm gì vậy? Cô chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh. Sự im lặng của anh khiến cô như bị bóp chặt mỗi khi nhìn vào đôi mắt đục ngầu kia. Lục Tử Ngạn tức giận hét, em muốn bị cảm hay sao, còn không mau đi tắm. Cố Thanh Vũ trả lời, em bị cảm hay không là chuyện của em, anh quan tâm làm gì? Chẳng phải anh sắp kết hôn với người khác còn đi tìm cô làm gì? Anh muốn cô phải nghe những gì anh nói sao? Cố Thanh Vũ, em... Lục Tử Ngạn đấm hai tay vào tường, chưa bao giờ cảm thấy tức giận như bây giờ. Anh mím môi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, còn người màu nâu phản chiếu khuôn mặt góc cạnh trước mặt đang vô cùng khó coi. Anh đục ngầu gục đầu xuống đôi vai nhỏ gầy yếu kiệt sức mà nói, em đang làm gì vậy? Tại sao lại bỏ đi còn để lại tờ giấy ly hôn? Em có biết anh đã rất lo, cứ tưởng đã mất em. Tiểu Vũ, em muốn gì cứ nói với anh, bất mãn điều gì thì nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, tại sao lại ngốc nghếch bỏ đi như vậy? Anh tuyệt vọng sẽ đi tìm cô khắp nơi cứ như người điên, gặp ai cũng giữ lại hỏi thật kỹ, cứ nghĩ nếu không tìm được em thì sau này sẽ thế nào. Mưa lớn như vậy, gió thét gào lạnh đến thấu xương, em ốm yếu mỏng manh như vậy sao có thể chịu đựng được, huống hồ đây lại là ban đêm, rất nguy hiểm. Tiểu Vũ, em đang muốn thử sức chịu đựng của anh. Lục Tử Ngạn muốn biết lý do cô bỏ đi và tờ giấy ly hôn đã được cô ký tên sẵn. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ cầm trên tay tờ giấy đó. Lúc đó cả cơ thể anh như bất động. Cố Thanh Vũ nhìn anh yếu mềm, gục đầu trên vai mình, bờ tóc mịn ướt đẫm. Giọng nói anh khàn đặc giống như đang khóc, nước mắt cô theo anh chảy dài. Lục Tử Ngạn hít mạnh. Khi nghe em gọi anh là Lục Tử Ngạn, cảm giác rất xa lạ. Chẳng phải thường ngày em hay gọi anh là Ngạn Tử sao? Cố Thanh Vũ ôm lấy anh, cô không nói gì chỉ bật khóc nức nở. Cô sai rồi, nếu Lục Tử Ngạn không yêu cô, đêm mưa gió như vậy sẽ không chạy đi tìm cô. Ngạn Tử, xin lỗi anh, em xin lỗi. Lục Tử Ngạn vươn tay lau khóe mắt ướt nhòe, cúi đầu hôn Cố Thanh Vũ, bàn tay nhẹ nhàng chút bỏ lớp áo trên cơ thể mỏng manh. Trên da thịt trắng nõn lạnh lẽo, ngón tay lướt nhẹ, trượt theo đường cong tiến xuống dưới. Chương 8. Dầm mưa quá lâu khiến cơ thể Cố Thanh Vũ bị mất sức, về đến nhà lại lỡ dại, cùng anh mây mưa, cuối cùng đến sáng nằm bất động một chỗ. Nhiệt độ tăng cao, cả người nhức mỏi, còn tàn nhẫn hơn thế, cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi to rộng thùng thình của anh. Lục Tử Ngạn đáng ghét, dám quăng vali cô tại nghĩa trang, khiến cô không còn đồ để thay. Cũng may Phong hiểu ái giữ giùm cô, sáng này đã đem đến nhưng phải giặt lại vì nó hậu đậu làm ướt hết sạch. Anh mở cửa bước vào, đặt tô cháo lên bàn, đánh thức Cố Thanh Vũ. Cô nhíu mày mở mắt, Lục Tử Ngạn thay miếng dán hạ sốt rồi nói, anh nấu cháo, em ăn đi. Cố Thanh Vũ ngạc nhiên, anh nấu cháo? Nếu cô nhớ không lầm, Lục giáo sư đây là thiếu gia chính khóc, quét nhà còn không biết, huống hồ chi là nấu cháo. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, mặt Lục Tử Ngạn hơi đỏ. Là bác hàng xóm kế bên chị. Anh cười, yên tâm, trước khi đưa cho em, anh đã thử nghiệm trước, ăn không chết đâu. Cố Thanh Vũ nở nụ cười nhợt nhạt. Anh thật biết nói đùa, anh đút cho cô ăn thử. Tuy hơi nhạt, nhưng không đến nỗi tệ. Bà Trần sống một mình bên cạnh căn hộ của cô, thường ngày đi học, cô đều thấy bà tập thể dục ở công viên đối diện, bà vừa thân thiện lại rất hiền. Cô Thanh Vũ nhận xét, ngon lắm.

Cuối cùng tính kiên nhẫn của cô Thế Vũ đạt cực hạn, cô gằn giọng, anh tự chọn đi. Em toàn chọn màu tối, như vậy mới không dễ bẩn, nhìn lại hài hòa. Lục Tử Ngạn bất mãn nhìn cô rồi chỉ tay, màu đỏ rượu đẹp hơn. Cô Thanh Vũ nhìn theo anh, cô thở dài, đó là màu nâu. Về sau nói thầm là cái anh đã chê xấu. Anh có chút ngượng ngùng, quay mặt đi, tùy em chọn. Cô nhịn cười, quay sang nói với nhân viên, chiều theo ý anh, cô chọn bộ màu nâu nhờ chuyển về nhà. Thanh toán xong, anh cùng cô đi siêu thị, cô cười đùa, Ngạn Tử, anh bị mù màu à? Lục Tử Ngạn liếc cô một cái, không được à? Chỉ là hơi buồn cười thôi, anh không phân biệt được, còn dám nói em không có mắt thẩm mỹ về màu sắc. Cô cười lớn. Lục Tử Ngạn im lặng. Chương 10. Lần đầu tiên anh đưa cô về nhà cùng ăn cơm, vì là lễ Tết nên ba mẹ anh đều ở nhà. Biệt thự nhà anh rất rộng, có vài bảo vệ và người làm đi qua đi lại. Cô Thanh Vũ chỉ biết ngạc nhiên đi theo anh vào nhà. Ba mẹ anh đều rất vui tính, mặc dù bề ngoài ba anh là người vừa nghiêm nghị, vừa kỷ luật cứng ngắc, nhưng khi nói chuyện với cô lại hết sức ôn hòa, ông cười đùa. Thanh Vũ, sao con có thể chịu đựng được thằng nhóc này như thế? Cô vui vẻ đáp, đó là việc bất khả kháng. Lục Tử Ngạn nhìn cô một cái, không nói gì, như thường lệ, vừa ăn vừa ngắm cô ở phía đối diện. Mẹ anh thấy vậy, bà nhíu mày hỏi, Thanh Vũ, mỗi lần ăn cơm, Tử Ngạn nó đều nhìn con như vậy sao? Cô gật đầu không phủ nhận. Đồng Tử Ngạn liền nói, như thế sao được, con không cảm thấy khó chịu sao? Cô cười, con quen rồi. Bà thẳng thắn phê bình con trai, nó tính tình hơi dị. Nếu sau này nó mà làm những hành động kỳ quặc với con, cứ nói với mẹ, mẹ dạy bảo nó. Ba Tử Ngạn nói tiếp, phải đấy, ai đời lại nhìn người khác chằm chằm khi ăn như thế? Không đợi cô trả lời, Lục Tử Ngạn hững hờ đáp, ba mẹ không hiểu gì hết, muốn tìm hứng thú khi ăn thì phải nhìn vợ. Mẹ Tử Ngạn nói, thật hết nói nổi. Cô Thanh Vũ cúi xuống ăn tiếp, lần đầu gặp mẹ anh, cô có cảm giác vô cùng tự ti, nhưng không ngờ bà lại thân thiện như vậy. Đưa cô về nhà, anh không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm. Cô Thanh Vũ cũng không quan tâm, đi vào phòng đọc sách. Một lát sau, anh đi ra, trên người không mặc áo, chỉ mỗi cái quần dài. Anh nằm nghiêng, vẫy vẫy tay. Thanh Vũ, lại đây đi. Cố Thanh Vũ giả lơ. Em đang đọc sách. Một lát rồi đọc. Anh làm gì? Lục Tử Ngạn e thẹn, diễm lệ, muốn được cưỡng bức hợp pháp. Cố Thanh Vũ nhíu mày. Anh còn từ nào lưu manh không? Cô bình tĩnh nói. Muốn dùng roi da hay nến? Nhà mình có dây thừng hay em treo anh lên trần nhà nhé? Lục Tử Ngạn câu mày, đổ bì ối. Là anh nói trước, quá thô bạo. Đã là cưỡng bức thì sao có thể nhẹ nhàng? Ai đó hử mũi bảo cô là đồ lưu manh, rồi chôn người vào chăn, nhắm mắt đi ngủ. Vậy là kết thúc vấn đề. Buổi sáng đến lớp, Phong Hiểu Ái thấy Cố Thanh Vũ bước vào, vui vẻ hí hửng khoe một loạt ảnh. Cô nhìn toàn là hình của Ngô giáo sư. Cô quay sang hỏi, mày biến thái à? Phương Bảnh Nha cười chen vào, nó biến thái từ trong bụng mẹ. Phong Hiểu Ái phản bác, chúng mày biết cái mông, tao đây là đang muốn tiếp cận thầy ấy. Cô cảm thán, đây là theo dõi. Chợt nhớ đến một chuyện, khi hỏi, đừng nói với tao trước kia mày cũng theo dõi Ngạn Tử như thế nhé. Nó cười, gật đầu không phủ nhận. Chát trai, chỉ có điều thầy ấy nhẹ quá, tao làm gì cũng biết nên trốn rất nhanh. Làm bà đây hao tâm tổn sức cũng chẳng được gì. Cô không còn gì để nói, hình như cũng có lần Ngạn Tử than vãn, anh bị người xấu theo dõi, không chừng sẽ bị bắt cóc. Cô không tin nên châm chọc, mặt anh thế kia ai dám bắt cóc, chưa từng chạm vào đã bị dọa đến vắt chân lên cổ mà chạy. Không ngờ là có thật. Thế vậy cất tiếng, này, tao nói thật, mày làm vậy không khác gì tên biến thái. Muốn điều tra tiếp cận thì phải biết cách. Nó nhăn mặt, mày nói xem, mày giả vờ xỉu hay ngã trước mặt thầy ấy đi, đảm bảo mày sẽ được thầy ấy bế như trong phim tha hồ lợi dụng. Cao kiến, tiểu trúc, cảm ơn mày. Hết sức trở chén, Nói đến việc bị theo dõi, nạn nhân hiện tại đang trong phòng làm việc vô cùng sầu não. Vì cả Ngô Phong và Lục Tử Ngạn đều không có tiết nên cả hai đang ngồi nói chuyện phiếm, đại loại như là... Ngô Phong nói, gần đây tôi bị người khác theo dõi. Lục Tử Ngạn hững hờ đáp, chúc mừng, đẹp trai cũng quá khổ. Anh dội một gáo nước lạnh trên đầu bàn, chắc gì cậu bị theo dõi là do sắc đẹp. Có khi kẻ đó muốn bắt cậu rồi lấy nội tạng đem bán cũng không chừng. Ngô Phong tức đến lộn ruột, mày muốn bạn mày chết sớm à? Anh cười, không, tao chỉ ví dụ thôi, mấy vụ đó dạo này trên mạng nhiều lắm. Hắn tự hỏi, sao mình có thể làm bạn với một người như anh? Do não có vấn đề hay bản thân cuồng ngược? Các môn xã hội là những môn hiểu ái không hứng thú nhất. Nó nói mình không có duyên với mấy môn đó, thế là mỗi lần có tiết, nó lại lăn ra ngủ. Có lần ngủ say quá, lại còn đeo tai nghe, cô gọi mãi cũng không nghe. Đến giờ của Ngô giáo sư, nó không dậy. Hắn bước đến, kéo tai nghe ra khỏi tai nó. Phong hiểu ái giật mình, định ngước lên chửi thề. Ai ngờ khi thấy Ngô Phong, liền xả tạo. Giáo sư, em xin lỗi, tại tối qua em thức khuya học bài. Cả bọn nghe nó giải thích, dọn hết tóc gáy, đã nói dối còn giả tạo. Ngô giáo sư mỉm cười, ồ, vậy tôi có thể tha cho em. Nó vui mừng, rồi tuyệt vọng sau 3 giây vì vế sau. Nếu em chép phạt 50 lần ngữ pháp bài hôm nay. Phong hiểu ái hậm hực quay sang trách cô, sao mày không gọi tao? Tao gọi tới khản cổ mày cũng không nghe. Nó tuyên bố, sau này tao mà không dậy mày phải dùng đến bạo lực biết chưa? Thụ ngồi đằng sau nhướn người lên phía trước, yên tâm, tao sẽ tận tình mạnh bạo với mày. Trời ạ, mày nói xem, sao thầy lại ác thế? 50 lần ngữ pháp, còn thời gian đâu tao đi theo thầy? Cố Thanh Vũ im lặng không nói nữa, mê trai vẫn mãi là mê trai. Đang học, cô nhận được tin nhắn từ Lục Tử Ngạn. Đang làm gì đấy? Biết rõ còn hỏi, cô nhắn. Học. Tối nay ăn gì? Em đang học, một lát nói. Tưởng anh sẽ im, ai ngờ vẫn tiếp tục nhắn. Không cần alo, Ngô Phong là bạn anh, nó không dám phạt em đâu. Tiếp tục nhắn. Cố Thanh Vũ, có người cậy thế ép người khác, cô không thèm trả lời. Ít phút sau, cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Ngô giáo sư vô cùng dài. Lần trước, hắn lục điện thoại của Lục Tử Ngạn nên có số điện thoại của cô. Bạn học Cố, thế này là thế nào? Copy lại tin nhắn của hắn. Ra đây, đang buồn bực, tốt nhất chú mày nên để vợ nhắn tin với anh. Không thì biết tay. Này, tôi nói em đấy, đừng để cậu ta giận cá chém thớt. Thớt này sắp mục rồi. Ngô Phong ám chỉ bản thân. Cô Thanh Vũ thở dài. Lục Tử Ngạn sao anh có thể trẻ con như thế? Cô mặc kệ không thèm quan tâm. Buổi tối về nhà, ăn cơm xong, cô nằm dính lấy ghế sofa xem phim. Hôm nay có bộ phim truyền hình mà cô mong chờ. Lục Tử Ngạn ngồi phịch điện thoại. Bất chợt điện thoại reo lên, anh bắt máy, là một người bạn cũ gọi nói chuyện than phiền. Bạn, lão Lục dạo này thế nào? Anh, vẫn sống tốt. Bạn, hay dạo này có cô nào không, giới thiệu cho anh em đi. Anh, mày khát máu à? Bạn, mày khát máu ý. Anh cười, tao thèm vào, mỗi ngày đều có vợ bên cạnh, không lo. Từ khi cô cho phép anh công khai thì bạn bè của anh đều biết anh đã kết hôn, không phải do Lục Tử Ngạn thông báo mà đều nhờ tên nhiều chuyện Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên đưa tin. Bạn than vãn, ôi bao giờ tao mới có vợ. Anh thật thà an ủi bạn, tu thêm kiếp nữa nhất định sẽ lấy được chồng. Ai đó rủ một câu rồi tắt máy. Cô nhìn anh cười khà khà, thú vui của anh là chọc quê người khác sao? Đột nhiên Lục Gia quay sang ân cần hỏi thăm, hôm nay em có mệt không? Cô lắc đầu, không. Anh nhích lại gần, vậy chúng ta cùng hợp tác giường chiếu. Cố Thanh Vũ ném cây gối vào mặt anh, xích ra. Bị xua đuổi, anh buồn bã đứng dậy đi vào phòng. Ngồi trong phòng còn cố tình hát đớn. Em nghe kìa, nỗi cô đơn nhẹ nhàng hát trong điên loạn, nỗi buồn anh càng lúc càng sâu sắc, ai giúp anh dừng nó lại đây? Sau đó thò đầu ra ngoài, Thanh Vũ, em giúp anh nhé. Cố Thanh Vũ đáp, em bận xem phim rồi. Anh buồn tủi lẩm bẩm, cô ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi. Cô thật nể phục độ lưu manh và trình độ âm nhạc của anh. Hết phim, Cố Thính Vũ đi vào phòng, Lục Tử Ngạn nằm giữa giường, chui rúc trong chăn. Cô hỏi, anh nằm kiểu gì thế? Lục Tử Ngạn ló đầu ra, dỗi, kệ anh. Anh không cho em nằm, em sang phòng khác đấy. Lục gia vội vàng nằm gọn sang một tay vỗ vỗ lên giường, mau nằm xuống. Cô khẽ cười, đồ trẻ con. Nằm xuống rồi, anh lại giơ tay ra, ôm một cái. Cố Thanh Vũ thở dài, gối đầu lên tay anh, xích vào lồng ngực to rộng. Lục Tử Ngạn cười tà, cả ngày mới được ôm ấp, ân ái, động tay động chân với vợ. Anh lại nghĩ bậy bạ gì đấy, im lặng để em ngủ. Em ngủ, vậy anh làm chuyện bậy bạ mà em nói nhé. Cô đẩy anh ra, em ngủ phòng khác. Ấy, anh nói đùa, anh đùa thôi. Cố Thanh Vũ cuối cùng cũng được ngủ yên, muốn anh cư xử nghiêm túc, hình như phải dùng biện pháp mạnh. Chương 11. Có lần anh cùng cô ngồi xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, thấy nam chính gọi nữ chính là tiểu bảo bối, khiến cô ấy đỏ mặt e thẹn vô cùng dễ thương. Lục Tử Ngạn liền cười ôn nhu cất tiếng, tiểu bảo bối, lại anh hôn một cái. Cô chẳng màng quan tâm, anh lại nói, tiểu bảo bối, em lạnh lùng quá. Cô Thanh Vũ quay sang, anh im lặng, hôn một cái. Cô lấy gối áp vào mặt anh, lạnh lùng đáp, rồi đấy. Lục Tử Ngạn thất vọng vô cùng tủi thân nói, đúng là đời không như phim. Về sau cứ nổi hứng anh lại gọi, tiểu bảo bối lên giường, tiểu bảo bối đi tắm nào, tiểu bảo ôm một cái, đủ thứ trên trời dưới đất, hình như càng ngày anh càng lưu manh hơn. Lúc trước cô còn nhớ mẹ anh muốn anh về giúp ba mình, ông là quân nhân thuộc bộ phận nghiên cứu về vũ khí trong quân đội, nhưng Lục Tử Ngạn lại không đồng ý. Cô tò mò hỏi, anh liền ngồi làm nhảm rất lâu, làm quân nhân mệt lắm, suốt ngày nghiên cứu ba cái tên lửa, súng ống đạn dược, tàu ngầm chiến hạm, bà lạ, còn phải đi thử nghiệm, lỡ đâu đang thử có trục trặc không phải sẽ lên đoàn tụ với ông bà sao? Hơn nữa, phải mặc bộ quân phục, nóng chết được, anh không sợ mấy cái kỷ luật cứng nhắc trong quân đội, chỉ thấy trong đó nhàm chán mà thôi. Mà em biết đấy, còn phải ăn cơm trưa, cơm chiều trong đấy, anh không nuốt nổi đâu. Anh chỉ ăn cơm em nấu, vào đó thế nào anh cũng bị sụt cân. Ngừng một chút anh nói, em biết đấy, đã là quân nhân thì phải làm việc trong phòng nghiên cứu, không được gần em, anh sẽ rất nhớ. Đó là lý do chính sau khi anh cảm giảm mấy chục phút. Bạn thân của anh, Lục Kiến Hạo, cùng vợ vừa đi du lịch về nước nên đến thăm. Họ đến bất ngờ đúng lúc Cố Thanh Vũ ra ngoài đi chơi với đám bạn. Khi về nhà, nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên trong. Cô nhíu mày mở cửa, nhẹ nhàng đi vào. Lần đầu tiên nhà cô đông người đến thế, đều là bạn của anh. Chủ đề của bọn họ hình như là cô. Bạn anh, đúng xa, vợ mày đi lâu rồi vẫn chưa về à? Mau gọi về ra mắt bạn bè xem nào. Lục Tử Ngạn, vợ tao có quyền tự do dân chủ, tao không quản hết. Bạn bè, lúc nào cũng khoe nịnh vợ, vợ đẹp, hiền lành, đảm đang. Anh em chỉ muốn được gặp mặt thôi. Là Kiến Hạo, vừa về nhà nước lên tiếng, nghe nói vợ chú nấu ăn rất ngon. Lục Tử Ngạn một hơi tâng bốc, tất nhiên hơn cả đầu bếp năm sao ấy chứ. Cô ấy nuôi tôi rất béo, vừa cưới về đã lên hẳn 3 kg. Ai đó cười ha ha, nhìn đi, nhà anh gọn gàng sạch sẽ, đều nhờ một tay vợ đại nhân, thức ăn lại giàu dinh dưỡng. Nói cho chúng tôi biết, vợ anh hơi bị đỉnh đấy. Cố Thanh Vũ đứng bên ngoài nghĩ thầm, anh đang quảng cáo hay sao mà nó nắm thế? Tốt nhất cô không nên bước vào. Vừa định quay ra, Lục Tử Ngạn đã lớn tiếng, vợ em về rồi à, mau vào đây. Cô hết từ trốn. Lục Tử Ngạn tay ôm eo cười vui vẻ, bạn học anh, người thì gọi em dâu, người thì gọi chị dâu, em gái, khiến cô hơi ngượng nên cúi mặt không nói gì. Lục Tử Ngạn quay sang, vợ, em cần gì phải ngại, cứ xem bọn nó như người tàng hình cũng được, nói chuyện với anh này. Ngô Phong nghe vậy, mặt mày nhăn tít. Chú mày tốt nhỉ? Lạc Kiến Hạo nhìn cô, cất tiếng. Em gái, em là học trò của lão Lục à, năm mấy vậy? Cô đáp, 53. Ồ, vậy kém cậu ta những 5 tuổi, rồi quay sang cười hắc ám nhìn anh. Tử Ngạn, trẻ nhỏ cũng không tha à? Lục Tử Ngạn bĩu môi, nói tao so nói mày cũng thế thôi. Lạc Kiến Hạo quay sang nhìn vợ. Cô ấy kém tao có 3 tuổi. Thế thì sao? Vợ anh tuy nhỏ tuổi nhưng mọi mặt đều đầy đủ. Cô Thanh Vũ nghiến răng, Lục Tử Ngạn có phải anh chán sống? Có cần phải nói cho thiên hạ biết anh là người vừa lưu manh vừa mặt dày như vậy? Có người lại hỏi tiếp. Tao thấy mỗi lần rủ đi chơi mày đều từ chối. Em dâu, có phải em cấm cậu ta không? Lục Tử Ngạn cười khinh bỉ. Vợ ra không cấm, anh cũng chẳng đi. Bọn họ thắc mắc, cô cũng tò mò hỏi tại sao. Giáo sư Lục tươi tắn trả lời, đi ra ngoài mà không có vợ, ra cảm thấy không an toàn. Người nào đó không cảm thấy mất mặt à? Họp lớp bạn cấp 3, cô Thanh Vũ không dẫn anh y theo, vì nếu để bọn họ biết sẽ lan truyền rất nhanh. Cô nghe Thụ nói, trong đại học cũng có vài đứa từng học trung cấp. Hồi học cấp 3, cô rất ít bạn, nói đúng hơn, ngoài Thụ và Bạch Nha ra, cô không còn ai là bạn. Vì thời gian đó, cô Thanh Vũ đều chạy đi làm thêm, trong lớp lại ít nói, có thể là do hơi mờ nhạt. Lục Tử Ngạn vô cùng bất mãn, tại sao cô không dẫn anh theo? Rõ ràng đã nói là công khai. Thanh Vũ, em bỏ anh ở nhà một mình. Cô Thanh Vũ gật đầu. Tại sao? Có vài đứa trung lớp cũng học trung trường đại học, nếu chúng nó biết thì phiền phức lắm. Lục Tử Ngạn bĩu môi, nhất định phải dắt anh theo, em đi đâu anh theo đó. Cô Thanh Vũ nhìn nghi hoặc, đành dùng biện pháp thương lượng. Sau một hồi thương thuyết, cuối cùng anh cũng bị bắt ở nhà. Buổi tối, Bạch Nha cùng Phi Trúc đến đón cô. Bạch Nha không thấy cô dắt anh theo thắc mắc, sao mày không dắt chồng theo? Thụ nói có vài đứa trung trường đại học nên tao lo chúng nó sẽ đồn ầm ĩ. Thế mà thầy ấy cũng đồng ý. Cô thở dài, nói mãi mới chịu ở nhà. Hai đứa cười ầm ĩ. Lục giáo sư sợ vợ một đi không trở lại hay sao? Bạch Nha vỗ vai. Cố Tử, xem ra mày là công còn Lục giáo sư là thụ rồi. Cô lườm. Bớt giỡn đi. Nhìn Lục Tử Ngạn thụ chỗ nào? Có chưa từng nghe câu ngoài mặt là thỏ bên trong là sói à? Câu đó dùng để tóm tắt về con người anh ấy. Đến nhà hàng, cả ba cùng bước vào. Thật ra thì cô cũng không thích mấy bữa tiệc họp lớp như vậy. Vì vốn dĩ cấp 3, cô khá mở nhạt, ít giao tiếp với ai ngoại trừ Bạch Nha và Thụ. Bây giờ cô đã thay đổi, cởi mở hòa đồng hơn trước. Vẻ bề ngoài vẫn thanh tú, vẫn là dáng người phụ nữ Trung Quốc truyền thống. Cô mặc bộ đầm màu hồng phấn, đó là bộ cô mặc khi lần hẹn hò đầu tiên cùng anh. Trang điểm nhẹ nhàng, không có gì nổi bật, chắc chẳng ai để ý. À, Bạch Nha, Thanh Kê, Phi Trúc, lâu quá không gặp. Một người bạn thấy bọn họ liền vui vẻ bắt chuyện. Vẫn chơi chung với nhau à? Bạch Nha cười tươi, dĩ nhiên rồi, chúng tôi là bạn tốt mà. Chúng mày có đứa nào kết hôn chưa? Thụ ngẫm nghĩ, rồi cất tiếng. Có. Vẫn chưa. Cô Thanh Vũ níu tay Thụ, kêu nó im lặng. Cô cười khẽ lên tiếng. Tao cũng thế, đang ế giải cổ mà chưa có anh nào rước. Bạn thở dài dầu dĩ nói, đưa tay kéo bọn cô vào trong. Mau mau lại đây thưởng thức đi. Cô Thanh Vũ quay sang nhìn Thụ, đã bảo không được tiết lộ. Tao có nói gì đâu. Sao mày không nói ra, chỉ cần công nói tên là được rồi. Bạch Nha nghe vậy cũng lên tiếng. Mày sợ gì? Cô lắc đầu, đơn giản cô Thanh Vũ không muốn làm tâm điểm chú ý. Đợi sau khi cô tốt nghiệp, lúc đó nói cũng không muộn. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên cổ. Đây là nhẫn cưới của anh và cô. Vì không muốn bị phát hiện nên cô dùng làm dây chuyền. Bạch Nha vỗ vai. Nói thật, ta thấy giáo sư rất yêu mày. Việc giáo sư và sinh viên yêu nhau đâu ai cấm. Mày cần gì phải giấu? Để thầy ấy ở trên trường muốn thân thiết với mày cũng không được. Cố Thanh Vũ trầm tư, đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Một cánh tay khẽ chạm vào vai cô. Cố Thanh Vũ quay lại, là một bạn nam. Cậu ta cười thân thiện. Cậu là Thanh Vũ phải không? Lâu rồi không gặp, cậu chẳng thay đổi mấy nhỉ? Cô nhíu mày, trong não đang cố gắng nhận dạng cậu ta là ai thì Thụ đã chen vào. Thanh Vũ, cậu ta chính Tường, trung lớp cấp 3 đấy, mày quen rồi à? Cô có nhớ đâu mà quên. Cô cười trừ, thật ngại quá, tôi không nhớ mấy. Người tên chính Tường vui vẻ nói, không sao, không sao. Cậu giờ này thế nào? Vẫn bình thường. Cậu học đại học nào vậy? Đại học X. Cậu ta có chút ngạc nhiên, sau đó đầy phấn khởi. Chúng ta học chung trường đấy, thế mà tớ không thấy cậu bao giờ. Cũng đúng thôi, ngoài việc đi gặp Lục Tử Ngạn thì cô rất ít khi ra khỏi lớp. A Tường, mau lại đây. Một người bạn lớn tiếng gọi cậu ta. Chính Tường ghi chép cái gì đó lên giấy, đưa cho cô, nói vài câu rồi nhanh chóng chạy đi. Đây là số của tớ, chúng ta nói chuyện sau nhé. Cố Thanh Vũ chưa kịp trả lời, cậu ta đã chạy đi. Cô ngẩn người nhìn tờ giấy, Thụ đứng bên cạnh cười hà hà. Xem ra mày lọt vào mắt xanh của cậu ta. Thôi đi, chắc không phải đâu. Này, tớ có nghe nói, hồi lớp 12, cậu ta thích cậu nhưng không dám tỏ tình, đợi đến lễ tốt nghiệp mới dám nói. Ai ngờ lúc ấy, tìm khắp nơi cũng không thấy cậu nên bỏ cuộc. Bạn học nữ đứng nói chuyện với Bạch Nha, quay sang nói với cô. Không ngờ, cậu ta vẫn còn tương tư cậu đến bây giờ. Bạch Nha cười tươi. Chà, Thanh Vũ nhà ta cũng có người để ý cơ đấy, nhưng tiếc là muộn rồi. Cô Thanh Vũ ngẩn người, nhìn số tờ giấy, nếu để Ngạn Tử thấy, anh ấy sẽ đày đọa cậu ta mất. Vì dù sao cũng là giáo sư trong trường, anh còn nổi tiếng là ác ma, lạnh lùng nảy nọ. Vừa nhắc anh, điện thoại đã báo tin nhắn đến, về nhớ mua đồ ăn tối cho anh. Đúng là nhắc Tào Tháo liền xuất hiện. Cô quay sang nói với Bạch Nha và Thụ, tao về trước nghe. Sao, mày vừa đến chưa được nửa tiếng? Thụ trêu chọc, chắc không phải sợ Ngạn Tử của mày ở nhà một mình buồn chán đi chứ. Cô ừ một tiếng rồi bỏ đi. Bạch Nha nói để nó gọi tài xế đưa về nhưng cô từ chối. Cô không thích hợp với những nơi ồn ào như vậy. Có xuất hiện một lúc là được rồi. Chương 12. Cô gọi cho anh. Ngạn Tử, anh có muốn ra ngoài ăn tối không? Lục Tử Ngạn ở đầu dây bên kia thắc mắc. Không phải em đang đi chơi à? Em về sớm. Nhớ anh chứ gì? Cô cảm thán, anh bị ảo tưởng à? Anh có đi không? Không thì em cúp máy đấy. Ai đó vội vàng hét lên. Ấy, đi, đi chứ. Em đang ở đâu? Gần trạm xe buýt đường XX. Đứng đấy chờ anh. Nhớ đứng nép vào, gió đang thổi mạnh, cẩn thận bị cuốn đi mất. Cô muốn mắng anh, nhưng lại bị cúp máy trước, nên không thể. Nhìn cô ốm yếu mỏng manh lắm hay sao mà bị gió thổi. Cố Thanh Vũ ngồi chờ Lục Tử Ngạn ở trạm xe buýt gần nhà hàng. Đợi được một lúc, một chiếc xe đỗ trước mặt cô, bên trong xe ló ra một khuôn mặt anh Tuấn. Tiểu thư, mời em lên xe. Cố Thanh Vũ bật cười, vòng ra bên cạnh, mở cửa ngồi xuống, anh nói. Thà lúc đầu em đừng đồng ý tham gia bữa tiệc nhàm chán, để đi chơi với anh thì sẽ tốt hơn. Cô chậm rãi nói, tại Bạch Nha và Phi Trúc mời mãi, em mới đi đấy. Anh đưa em đi ăn tối, muốn ăn gì? Em muốn ăn sủi cảo. Quán sủi cảo của bác Đồng vẫn còn mở. Anh đánh tay lái vòng xe, sủi cảo của bác Đồng mà cô nói là tiệm thức ăn Trung Hoa truyền thống nằm gần nhà cũ của cô. Lúc trước, cô và bà nội hay ăn ở đó, có thể coi là chỗ quen biết. Bác ấy rất hay giúp đỡ nhờ cô. Người phát hiện ra bà cô bị đột quỵ cũng là bác. Giờ này vì bận nhiều việc nên không còn hay tới nữa. Quán của bác Đồng vẫn đông khách như trước. Thấy cô đến, ông hơi ngạc nhiên nhìn thật kỹ rồi vui vẻ chào đón. Tiểu Vũ, Tử Ngạn là các cháu phải không? Cố Thanh Vũ cúi đầu chào. Lâu quá không gặp. Vậy mà ta cứ tưởng các cháu quên chỗ này rồi chứ. Lục Tử Ngạn cười tươi. Sao có thể chứ, vì gần đây cháu và Thanh Vũ bận quá thôi. Mau vào nhà ngồi đi, ngoài này lạnh lắm. Hai đứa dùng gì? Bác gái niềm nở đón cô dịu dàng nói. Cố Thanh Vũ quay sang hỏi anh, Ngạn Tử, anh ăn gì? Lục giáo sư ôn nhu đáp, như em. Vậy cho cháu hai chén cháo hào và hai phần sủi cảo. Được, chờ chút nhé. Lục Tử Ngạn thấy bác gái ra ngoài, ghé sát cô thì thầm. Lâu như vậy, hai bác ấy vẫn nhớ mặt anh. Anh được xem thường người già. Lục Tử Ngạn cười hì hì, rồi ung dung chờ cô đưa đũa muỗng cho mình. Cô cảm thán, anh rốt cuộc đã nhận ra mình đã là người trưởng thành chưa vậy? Bác Đồng bưng ra hai tô cháo và hai phần sủi cảo. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, lộ rõ sự vui vẻ hiền lành. Có rồi đây, hôm nay ta đặc biệt khuyến mãi, cho hai cháu nhiều gấp đôi đấy. Cảm ơn bác. Cô Thanh Vũ cười cảm kích, đưa cho anh. Anh dùng đi. Lục Tử Ngạn nhìn bát cháo, mày đẹp cau lại, ngước nhìn cô. Thanh Vũ, anh không ăn hành khô. Vậy thì anh gắp ra đi. Lục Tử Ngạn hiếp mắt nói. Anh đã trao thân gửi phận cho em rồi, em phải có trách nhiệm với anh chứ. Cô Thanh Vũ không còn gì để nói, Thay vì ngồi nói với anh, cô thả gấp bỏ mấy miếng hành khô kia rồi ăn cho no bụng sẽ tốt hơn. Gấp xong cô nói, được rồi đấy. Lục Tử Ngạn cầm thìa trước khi ăn còn nói, anh vừa mới khen bác ấy trí nhớ tốt, bây giờ thì rút lại câu đó. Con người này già cả lớn nhỏ cũng không phân biệt, có thể vô tư nói người khác như thế sao? Ăn no, cô cùng anh đi dạo. Ban đêm trời càng thêm lạnh, cô khoác chiếc áo to bự cũng không bớt hơn, hơi thở cũng khá hóa thành khói. Lục Tử Ngạn đột nhiên dừng lại, xoay người cô đối diện với mình, lấy khăn choàng cho cô. Cô thanh vô hỏi, anh không sợ lạnh hay sao? Lục Tử Ngạn vỗ ngực lớn tiếng, anh là đàn ông, đâu thể thấy vợ mình lạnh mà đứng yên. Về sau liền giở trò, nếu em sợ anh lạnh thì ôm một cái thật chặt. Cô thanh vũ im lặng bỏ đi. Lục Tử Ngạn bật cười đuổi theo, anh nắm tay cô nhét vào túi áo mình, giọng nói trầm thấp nam tính, về nhà thôi, nếu không em sẽ bị cảm lạnh đấy. Cô thanh vũ xúc động dịu dàng vâng một tiếng. Anh bước đều bên cạnh cô, nhẹ nhàng lên tiếng, ít nhất thì nắm tay như vậy rất giống cảnh lãng mạn trong mấy cái phim vớ vẩn em thường xem. Cô khẽ cười, đây có thể coi là có chút lãng mạn trong cách thể hiện tình yêu của anh sao? Sáng, Lục Tử Ngạn đặc biệt dậy sớm, cả vạt tươm tất, quần áo ngay ngắn, tóc tai gọn gàng, đi vào bếp cất tiếng, Thanh Vũ, bữa sáng của anh. Chờ chút, cô Thanh Vũ cất tiếng, chuẩn bị hộp cơm xong, cô đưa bữa sáng cho anh rồi ngồi xuống chọc kẹo anh. Hôm nay anh không nướng nữa à? Lục Tử Ngạn vui vẻ dùng mắt ngó phía trước, anh cho mày, em không thích à? Cô cười lạnh, không, ngược lại chứ, đỡ phải tốn thời gian gọi anh. Đến trường, anh đi trước, cô đi sau, cứ coi như bình thường. Thụ thấy cô xuất hiện chạy ào tới, mày vào lớp à? Cô trả lời, chẳng nhẽ vào phòng vệ sinh. Nó cười vỗ vai cô, Cố Tử, có trai đứng trước cửa lớp chờ đấy. Ai cơ? Năm chính tường, cái thằng mày gặp ở buổi họp lớp ấy, xem ra hắn quyết định theo đuổi mày rồi, suy nghĩ xem có cho người ta một cơ hội không. Biến. Cô Thanh Vũ đi đến lớp, quả nhiên cậu ta đứng chờ thật, mọi người xung quanh cũng đang nhìn. Cô níu tay Thụ, Thụ, mày bảo cậu ta đi đi, để tao còn vào lớp. Nó cười, mày sợ cái bíp gì, cứ đến mà bảo tớ đã kết hôn thế là xong. Mày mau giúp tao đi, cô lớn tiếng nói, không ngờ để chính tưởng nghe được. Cậu ta quay sang lộ rõ sự vui vẻ, Thanh Vũ. Cô thở dài một hơi, sao cậu không gọi cho tớ, làm tớ chờ mãi. Cô cười trừ, xin lỗi, tớ quên mất. Vậy bây giờ cậu cho tớ sớ nhé. Chuyện này, này hai người kia không định lên lên lớp sao? Giọng nói của giáo sư Lục vang lên phía sau. Cậu bạn họ Lâm thấy anh cúi gặp người chào rồi cười với cô, Thầy Vũ, một lát gặp nhé. Lục giáo sư mặt mày khó chịu, bước đến gần. Em quen à? Cô gật đầu, cậu ấy là bạn cũ. Tên là Chính Tường thì phải. Cô hừ một tiếng, mở cửa đi vào lớp. Cô nhíu mày. Cô Thanh Vũ không hiểu hành động của anh, cũng không quan tâm đi vào trong lớp. Hết giờ, bên lớp của cô là lớp của cậu bạn họ Lâm. Anh đi từ đầu đến cuối lớp, trừng mắt nhìn cậu ta. Mấy ngày trước có nghe họ thủ thỉ với nhau. Chính Tường, tao mới gặp lại mối tình đầu, cô ấy xinh lắm. Bạn, thế mày định làm quen à? Không ngờ học cùng trường, cách lớp mình mấy lớp thôi, chắc chưa có người yêu đâu, ta phải nhanh chóng mới được. Mấy năm không gặp, cô ấy vẫn giữ nét thanh tú. Bây giờ biết được mối tình đầu của cậu là cô, Đỗ giáo sư liền thay đổi thái độ với cậu ta. Đứng trên bục giảng bài, mặt mày cau có, ánh mắt nhìn cậu ta đằng đằng sát khí. Thấy cậu ta mở miệng, liền phang thẳng viên phấn vào mặt cất tiếng, giờ của tôi, cậu dám làm ồn. Mấy lần như vậy, cậu ta không biết lý do mình bị đi, vẫn tiếp tục nói chuyện với cô. Lục Tử Ngạn là một người có tính nhẫn nhịn rất kém. Cuối cùng, một ngày đẹp trời, mát mẻ, cậu ta hẹn cô trước lớp, mặt mày hơi ngượng, đưa cô hai tấm vé. Tớ có tấm vé xem phim, tối nay cậu có rảnh không? Cô không muốn bị cậu ta làm phiền, dạo gần đây cậu ta cứ bám dính lấy mình. Cô lạnh giọng nói, tớ không thể đi với cậu, tớ kết hôn rồi. Câu nói của cô làm cho đám bạn đứng trốn sau cửa lớp cười thầm, cô rốt cuộc cũng chịu nói ra. Cậu bạn họ Lâm giữ người, cơ mặt cơ cứng căng cứng, hỏi dồn dập, Cậu kết hôn là nói dối phải không? Tớ có nghe ai nói đâu. Thầy Vũ, cậu không vừa ý tớ điểm nào. Cô thở dài, tớ kết hôn rồi, tin hay không tùy cậu. Cô thuộc kiểu người thích yên tĩnh, gặp rắc rối tự động né tránh, đối với cậu ta càng không muốn dính đến. Vậy cậu kết hôn với ai? Tớ không tin. Cô ấy kết hôn với tôi. Ai đó vừa lên tiếng khiến mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều hướng về phía ba người. Đám Bạch Nha vô cùng háo hức trông chờ phản ứng tiếp theo của Lục giáo sư. Cô Thanh Vũ hai mắt mở căng nhìn người vừa lên tiếng, Lục Tử Ngàn. Nhìn nét mặt của anh, cô đủ thấy mưa đen sấm chớp đang vây quanh. Cô chậm rãi bước đến trước mắt chính tường, nhìn vẻ mặt trắng bệch của cậu ta, tâm tình càng lúc càng không vui, vươn tay kéo cô đi giữa bàn dân thiên hạ. Cô thầm khóc, cuộc sống yên bình của cô chấm dứt rồi. Ngô Phong đứng khoanh tay nhìn hai người bỏ đi, tặc lưỡi vài cái. Trường này lại sắp có một sự kiện mới. Hắn cười, Đồ Tử Ngạn thật bản lĩnh, dám cãi lời vợ, tự động tuyên bố chủ quyền như thế. Còn bạn học kia, gan to bằng trời mới dám tỏ tình với vợ của anh trước mặt anh như vậy. Hắn huýt sáo, sải bước bỏ đi. Nhắc đến chính tường, cậu ta như khúc gỗ đứng trơ ra, hai bên lỗ tai lủng bủng. Cậu hết đường sống rồi, bây giờ mới nhận ra mấy ngày qua mình bị Lục giáo sư ác ma đày đọa là vì nguyên nhân này. Cuộc đời đại học của cậu ta thế là hết. Cậu thề nếu biết cô Thanh Vũ là vợ của Lục giáo sư ác ma, có chết cũng không dám động đến. Anh lái xe đưa cô ra khỏi trường. Trong xe mặt anh bí xị không nói tiếng nào. Cô ngồi bên cạnh, chắc không phải anh giận vì cô không nói cho anh biết đấy chứ. Nhưng chính anh cũng có hỏi đâu. Cố Thanh Vũ hết cách lên tiếng trước. Ngạn Tử, anh giận đấy à? Không, một câu trả lời cộc lốc. Cô dịu giọng nói, em có giấu anh đâu. Ai đó hử mũi, thằng nhóc đó to gan bằng trời. Cô an ủi, thôi vợ mời ăn cơm nhé. Lục Tử Ngạn không trả lời. Cố Thanh Vũ hết kiên nhẫn nói, không thì đừng hối hận. Anh vội vàng la ó, anh có bảo không đi đâu. Thế sao không trả lời? Anh bận suy nghĩ nên ăn gì. Cô im lặng. Ngồi trong nhà hàng, Lục Tử Ngạn lại vui vẻ như lúc đầu. Ngẫm nghĩ một lúc cô hỏi, Ngạn Tử, nếu em ngoại tình anh sẽ làm gì? Ai đó đang ăn suýt chút bị sặc, cô vội nói, em chỉ hỏi thôi. Anh nhìn cô, con người híp lại, nghiêm túc nói, nếu em ngoại tình anh sẽ chạy đi chiến thẳng đó rồi chết trước mặt em cho em vừa lòng. Cố Thành Vũ bật cười, anh có cần nghiêm túc thế không? Cô cười nghiêng ngả. Sau lúc này cô thấy tội cho anh. Lục Ngạn Tử cúi xuống tiếp tục ăn mặc kệ cô ngây ngô cười.